Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày cuối cùng, tổ chương trình không sắp xếp hoạt động nào khác, chỉ sắp xếp phỏng vấn hậu trường, để lại thời gian cho các khách mời thu dọn hành lý và tạm biệt người dân trong thôn ăn sáng xong. Sợ lát nữa ba mẹ Lâm Lâm xuống đồng làm việc trong nhà không có ai, chỉ giữ không thu dọn hành lý vội. Trước tiên dẫn Pipi và Khang Khang đến thăm nhà Lâm Lâm và Mau Mau. Cảm ơn sự giúp đỡ của họ, cũng là lời tạm biệt ngắn ngủi sau khi trở về, họ mới bắt đầu thu dọn hành lý. Khi hành lý đã thu dọn gần xong, chỉ giữ bê chậu hoa loa kèn đỏ ở ban công, trở lại phòng hỏi Cố Văn Chiêu. Ông xã, chậu hoa có thể mang lên máy bay không? Nghe thấy chỉ giữ gọi, ông xã, lần nữa, Cố Văn Chiêu quay người lại nhìn cậu. Từ hôm qua chỉ giữ đi chạy bộ về, cả ngày cậu cũng không gọi anh là ông xã. Nữa, sao vậy? Chỉ giữ thấy Cố Văn Chiêu nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, nhướng mày hỏi. Không có gì, Cố Văn Chiêu khóe môi cong lên, ánh mắt rời xuống nhìn chậu hoa đó, nói. Có thể mang, nhưng hình như có yêu cầu về kích thước và trọng lượng, nếu vượt quá thì phải gửi vận chuyển, để tôi tra thử. Cố Văn Chiêu lấy điện thoại ra tra cứu, chỉ giữ ghé sát vào xem cùng anh. Bao nhiêu, nếu mang theo người? Trọng lượng không quá 5 kg, kích thước không quá 20 cm x 40 cm x 55 cm. Cố Văn Chiêu đọc quy định vận chuyển hàng không tìm được trên điện thoại. Chỉ giữ nhìn xuống chậu hoa loa kèn đỏ trên tay, dùng tay ước lượng một chút, nhíu mày. Trọng lượng chắc chắn không vượt quá, nhưng chiều cao có thể có vấn đề. Trong nhà có thước đo không? Chắc là có, tôi hình như đã thấy rồi. Cố Văn Chiêu suy nghĩ một chút. Trong ngăn kéo tủ tivi phòng khách hình như có thước thẳng của học sinh, lần trước tôi tìm cái búa có nhìn thấy. Hai người đi đến phòng khách, Cố Văn Chiêu tìm thấy một cái thước thẳng dài 20 cm trong ngăn kéo tủ tivi. Chỉ giữ đặt chậu hoa lên bàn trà, Cố Văn Chiêu dùng thước thẳng đo. À, quả nhiên vượt quá, chỉ giữ nhìn chậu hoa cao hơn 60 cm, gãi gãi đầu. Vậy thì phải đóng gói. Cố Văn Chiêu lại tìm kiếm phương pháp đóng gói chậu hoa. Chỉ giữ ghé đầu lại gần, nhìn video trên điện thoại. À, hóa ra là như thế này, phải dùng túi khí. Cậu ngồi thẳng dậy, chạm truyền phát nhanh chắc có chứ. Cố Văn Chiêu suy nghĩ một chút, đồ của tổ chương trình vận chuyển đến đây bằng cách nào? Họ có thùng chuyên dụng, chống sốc, chống rung. Nhưng chỉ giữ đã hiểu ý Cố Văn Chiêu. Em hỏi đạo diễn có túi khí không? Vừa hỏi. Quả nhiên là có, chỉ giữ ôm chậu hoa đi ra ngoài, em đi tìm đạo diễn giúp đóng gói. Cố Văn Chiêu nhìn cậu vội vã ra cửa, mặt mày dịu xuống. Đến chỗ tổ chương trình, chỉ giữ tìm đạo diễn gọi một nhân viên họ Chu đến giúp cậu. Chu ca lại đưa chỉ giữ đến phòng dụng cụ của họ, rất chuyên nghiệp tìm hai miếng xốp che lên đất, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín chậu hoa, không để một chút đất nào rơi ra. Anh ấy lại tìm báo bọc hoa và cành cây lại. Chu ca, anh nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Chỉ giữ nhìn tờ báo cuốn hoa, cứ lo sẽ làm nát hoa. Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, Chu ca cười nói. Yên tâm, biết là bảo bối của cậu, chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt cho cậu. Cảm ơn Chu ca, chỉ giữ gãi gãi đầu, khúc khích cười. Chu ca rất chuyên nghiệp đóng gói chậu hoa cho cậu bằng túi khí, còn tìm một cái thùng giấy lớn vừa đủ bỏ vào. Khe hở lại nhét báo để đề phòng, còn dán nhãn. Cấm đảo ngược, lại khoét hai lỗ nhỏ trên thùng để thông khí, rất chu đáo. Cảm ơn Chu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng gói xong, chỉ giữ cảm ơn, vui vẻ ôm chậu hoa về nhà. Sau khi về nhà, cậu lại dặn dò Cố Văn Chiêu. Sau khi về đến nơi, nhất định phải giải phóng nó ra ngay nhé, bọc lâu quá không được. Được, yên tâm. Thấy cậu trân trọng chậu hoa này như vậy, trái tim Cố Văn Chiêu dường như bị lông chim chạm nhẹ một cái, trong lòng tức thì mềm như bông, nhẹ nhàng một cái là có thể bay lên. Khi đã thu dọn gần xong, biên kịch Tiểu Vương thông báo họ đi phỏng vấn hậu trường. Đầu tiên là Cố Văn Chiêu, rồi đến Pipi, cuối cùng là chỉ giữ. Khán giả phòng livestream không xem được nội dung phỏng vấn hậu trường, nhưng trên màn hình bình luận đều tràn ngập câu hỏi, muốn biên kịch hỏi hộ. Chỉ giữ bị hỏi mấy câu hỏi khá nhức nhối mà khán giả đều muốn biết. Thực ra khá nhiều câu cậu đã nói chuyện với khán giả trước đó rồi. Nhưng dù sao đi nữa, một số chuyện họ đều không thể tin. Trì Dữ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ thời gian chứng minh. Hoàn thành phỏng vấn hậu trường, họ về nhà, tủ lạnh còn lại một ít nguyên liệu nấu ăn, Cố Văn Triều làm một bữa trưa đơn giản. Ăn trưa xong, dọn dẹp bếp, dọn sạch rác, bọc đệm giường bằng vỏ chống bụi, đóng cửa sổ lại, ba người đẩy vali hành lý ra khỏi nhà. Đến đây, livestream cũng sắp kết thúc, nhưng việc quay phim vẫn tiếp tục, sẽ quay cho đến khi họ lên máy bay. Trì Dữ ôm Pipi đi đến trước camera chào tạm biệt khán giả. Các bạn ơi, buổi livestream hôm nay sắp kết thúc rồi, buổi livestream tiếp theo là sau 3 tuần nữa nhé. Tuy nhiên, tối mai 8 giờ tối, tập đầu tiên của gia đình chúng ta sẽ được phát sóng trực tuyến trên Tinh Hồ Video, mỗi thứ bảy một tập, vừa đúng tiếp nối buổi livestream thứ hai, hoan nghênh mọi người đón xem. Được rồi, đạo diễn đã sắp xếp quảng cáo xong, các bạn ơi, hẹn gặp lại lần sau nhé, bye bye. Pipi cũng vẫy tay với camera, bye bye, Pipi tạm biệt, hẹn gặp lại, Pipi bảo bối tạm biệt, kết thúc nhanh quá, tiếc thật, còn muốn nói chuyện với tiểu làm tinh cơ, tối mai 8 giờ, không gặp không về. Livestream kết thúc, gia đình ba người đi ra sân, đặt vali hành lý lên xe, ba người lại quay đầu nhìn lại cái sân này, rồi lên xe rời đi. Pipi ghé vào ghế ngồi nhìn ra phía sau, có chút lưu luyến hỏi. Bà ba, lần sau chúng ta khi nào đến nữa à? 3 tuần nữa. Bảo bối thích nơi này không? Trì Dữ cũng quay người lại nhìn cái sân nhỏ này. Thích ạ, bà ba có thích không? Pipi hỏi, bà ba cũng thích, không khí ở nông thôn trong lành, xa rời sự phồn hoa và ồn ào của đô thị, rất yên tĩnh, cảm giác thời gian đều chậm lại, trái tim bất chi bất giác có thể trở nên bình lặng, không còn nóng nảy như vậy nữa. Trì Dữ rất thích nơi này. Pipi lại quay sang Cố Văn Triều. Daddy thì sao? Daddy có thích không? Cố Văn Triều xoa đầu bé. Thích. Pipi vui vẻ nói. Chúng ta đều thích. Đúng vậy. Trì Dữ móc sổ hộ khẩu từ trong túi ra đưa cho Cố Văn Triều. Đây, sổ hộ khẩu, Pipi lên máy bay cần dùng. Được, Cố Văn Triều nhận lấy, mở ra nhìn, nhìn thấy trang của Trì Dữ. Ánh mắt anh dừng lại ở ngày sinh 2 giây, sau đó cất đi. Đến sân bay, thời gian cất cánh chuyến bay của họ cách nhau nửa tiếng, Pipi và Cố Văn Triều bay trước. Đến cửa lên máy bay, Pipi ôm cổ ba ba không muốn rời. Ba ba phải về sớm nhé, con sẽ nhớ ba ba. Pipi ôm cổ ba ba, nũng nịu nói, được, bảo bối của ba ở nhà phải nghe lời Daddy nhé. Ba ba cũng sẽ nhớ con, Pipi nhấn mạnh, phải nhớ thật nhiều, đặc biệt nhớ. Được, ba biết rồi. Ba ba thơm thơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dữ cười hôn một cái lên má Pipi, Pipi cũng hôn hôn má ba ba. Hai ba con dính lấy nhau một lúc lâu, Trì Dữ mới chuyển Pipi sang vòng tay Cố Văn Triều. Chú ý an toàn, đến nơi thì nhắn tin cho em nhé, hoa của em đừng quên. Trì Dữ dặn dò, Cố Văn Triều ôm Pipi, nhìn cậu, được, em cũng chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Em biết rồi. Cố Văn Triều dừng lại một chút, lại nói, không có gì cũng có thể gọi. Trì Dữ nhìn anh cười rộ lên, được, Cố Văn Triều, đi thôi, về nhà gặp, về nhà gặp. Cố Văn Triều ôm Pipi đi về phía trước, anh quay phim đi theo phía sau. Pipi ghé vào vai Daddy, quay đầu lại nhìn Trì Dữ, lưu luyến vẫy tay. Ba ba tạm biệt, nhớ con nhé. Được, Pipi tạm biệt. Trì Dữ vẫy tay, Cố Văn Triều lại quay đầu liếc cậu một cái, vẫy tay chào cậu. Đi trên hành lang dẫn lên máy bay, Pipi nghi hoặc hỏi Daddy. Daddy, sao Daddy không thơm ba ba à? Cố Văn Triều khựng lại. Đông người, Pipi bĩu môi, trước kia mỗi lần Daddy đưa ba ba đi đều phải hôn mà. Cố Văn Triều, thật sao? Vâng, trước kia mỗi lần ba ba đi công tác, Daddy đều phải ôm ba ba, thơm ba ba. Pipi nhăn nhó lông mày nhỏ bé, nói, Daddy cũng không gọi ba ba, bảo bối, nữa. Cố Văn Triều khựng lại, bảo bối, đúng vậy à, trước kia Daddy đều gọi ba ba, bảo bối, ba ba là bảo bối lớn của Daddy, con là bảo bối nhỏ của hai người mà. Cố Văn Triều, Pipi chỉ vào đầu Daddy hỏi, Daddy, chỗ này của Daddy, có phải vẫn chưa khỏi không ạ? Sao con nói vậy? Cố Văn Triều nghi hoặc hỏi. Pipi lo lắng nói, ba ba nói, Đầu Daddy bị thương, quên mất chúng ta rồi, cho nên Daddy không thơm ba ba cũng không ôm ba ba. Daddy, đầu Daddy vẫn chưa khỏi sao? Cố Văn Chiều dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn hướng phòng chờ sân bay, khẽ nói. Vẫn chưa khỏi. Còn đau không ạ? Pipi lo lắng. Không đau, vậy Daddy, Daddy phải nhanh chóng nhớ lại nhé. Pipi ôm cổ Daddy, nhìn Daddy nói. Daddy không ôm ba ba, cũng không thơm ba ba, ba ba chắc chắn buồn lắm. Ba ba thích Daddy ôm ba ba, thơm ba ba nhất. Cố Văn Chiều trầm mặc 2 giây, giọng nói khó khăn. Được, Daddy sẽ cố gắng nhớ lại. Pipi liền yên tâm một chút. Anh quay phim đi theo phía sau tay run run, trong lòng một trận kích động, thầm nghĩ, hóa ra là như thế này. Mình có phải là người đầu tiên biết được sự thật này không? Trời ơi, đạo diễn, chúng ta làm được rồi. Lên máy bay, anh quay phim kết thúc quay. Cố Văn Chiều thắt dây an toàn cho Pipi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chỉ Dữ. Cố Văn Chiều, lên máy bay rồi. Chỉ Dữ, được, em bên này cũng chuẩn bị rồi. Lúc này, Cố Văn Chiều và Pipi vẫn hạ cánh, mấy người Chỉ Dữ không ngừng nghỉ chạy đến khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp. Sau khi làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, cậu lại trực tiếp đi đến trường quay chương trình. Khi đang trên đường đến, cậu vừa vặn nhận được tin nhắn của Cố Văn Chiều. Cố Văn Chiều, được rồi, chúng tôi cũng xuống máy bay rồi. Chỉ Dữ, em đi quay chương trình đây, tối tan làm rồi liên hệ. Cố Văn Chiều, được, cố lên. Chỉ Giữ khóe môi cong lên, ngay sau đó, cậu nhanh chóng bước vào trường quay chương trình. Diễn viên, cách chương.